Chàng rể chiến thần, chương 621, thật lớn lối. Góc truyện audio.com. Ngải Minh Húc nghe được người nhà họ Điền tới thì rõ ràng run rẩy và sợ hãi. Đi, đi theo tôi ra đón người nhà họ Điền. Ngải Minh Húc vội vàng đi về phía cửa, còn dẫn theo một đám người dòng chính của nhà họ Ngải. Ngải Lâm chỉ cảm thấy vô cùng tức cười khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ấy đột nhiên hiểu ra lý do Ngải Xuyên mãi không chịu truyền lại vị trí chủ gia tộc cho Ngải Minh Húc. Bởi vì ông ta không xứng làm chủ gia tộc họ Ngải. Nhà họ Điền rất mạnh, nhưng nhà họ Ngải cũng không kém. Nếu nhà họ Điền và nhà họ Ngải thật sự đấu với nhau, nhà họ Ngải tất nhiên sẽ tiêu diệt. Nhưng nhà họ Điền cũng sẽ phải trả giá đắt. Bây giờ quan hệ giữa 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô vô cùng vi diệu. Kiềm chế lẫn nhau, lại có mối liên kết ngầm với nhau. Bất kể gia tộc nào bị tổn hại, những gia tộc khác chắc chắn sẽ nhân cơ hội gây khó dễ. Cho nên chỉ cần nhà họ Ngải tỏ ra cứng rắn, cho dù nhà họ Điền là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám dùng hết sức lực của cả gia tộc đối phó với nhà họ Ngải. Đọc tiếp tại web truyện TAMLING. Bởi vì nhà họ Điền không chịu nổi cái giá phải trả sau khi tiêu diệt nhà họ Ngải. Nhưng Ngải Minh Húc tỏ ra yếu kém, tự mình dẫn theo dòng chính của nhà họ Ngải ra chủ động đón tiếp. Thái độ vô cùng đớn hèn, đúng là thể hiện nhuần nhuyễn tính cách nô bộc. Điều này chính là sỉ nhục đối với nhà họ Ngải. Cho dù nhà họ Ngải thật sự nhờ vậy mà được bảo vệ, sợ rằng sau này khó tránh được bị nhà họ Điền xem thành gia tộc phụ thuộc. Mà nhà họ Ngải sẽ phải đối mặt với sự nghiền ép không ngừng của nhà họ Điền. Ngải Minh Húc, chủ nhà họ Ngải, dẫn theo tất cả dòng chính của nhà họ Ngải chào đón sếp Điền. Ngải Minh Húc dẫn theo người nhà họ Ngải đứng ở hai bên cửa, hơi cúi người đồng thanh chào đón người nhà họ Điền đến. Sếp Điền mà ông ta vừa gọi chính là Điền Hoa, bố của Điền Tân Vũ, đột nhiên chết sau khi bị Mã Siêu đánh gãy tay chân. Bây giờ ông ta là người thừa kế nhà họ Điền. Gần nửa sản nghiệp nhà họ Điền đều do ông ta quản lý. Nghe đồn chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ kế thừa vị trí chủ nhà. Đọc tiếp tại web truyện TAMLING. Phía sau Điền Hoa là hai vệ sĩ mặc vest đen đi ở hai bên. Phía sau nữa còn có hai vệ sĩ kéo theo một cô gái trẻ. Cô gái bị kéo tới chẳng phải ai khác mà chính là bạn gái Điền Tân Vũ. Cô gái nhà họ Lâm đã gây sự với Ngải Lâm. Lâm Kiều. Lúc này, Lâm Kiều tóc tai bù xù, trên y mặt còn có mấy dấu tay. Rõ ràng cô ta đã bị người đánh rất hung ác. Ngải Minh Húc, ông thật to gan. Tôi cho ông nửa giờ để ông dẫn theo con gái mình và bạn trai của cô ta tới nhà họ Điền chịu chết. Không ngờ ông dám từ chối. Điền Hoa lạnh lùng nhìn Ngải Minh Húc nói. Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể tự mình đến nhà họ Ngải một chuyến. Ngải Minh Húc nghe vậy thì lập tức biến sắc. Sợ hãi nói. Sếp Điền, mong ông cho tôi giải thích chuyện này. Không phải tôi không muốn dẫn chúng nó tới nhà họ Điền mà chúng nó không muốn. Không chịu nghe lời tôi. Điền Hoa cười giễu cợt. Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Ông là chủ nhà họ Ngải mà còn chẳng ra lệnh được cho người nhà họ Ngải. Vậy đó là chuyện của ông. Sếp Điền, vẫn mong ông cho tôi cơ hội chuộc tội. Ngải Minh Húc sốt ruột suýt khóc. Ông ta vốn cho rằng nhà họ Điền chỉ tùy tiện phái mấy người qua. Nhưng không ngờ người tới lại là Điền Hoa. Bớt nói nhảm đi, ông giao con gái ông và hung thủ ra trước. Chờ tôi xử lý chúng xong, chúng ta hãy nói tới chuyện khác. Điền Hoa lạnh lùng nói. Rõ ràng ông ta chỉ định giết Ngải Lâm và Mã Siêu chứ không tính tiêu diệt cả nhà họ Ngải. Ông ta làm vậy phần lớn là vì lợi ích. Điền Hoa là người thừa kế nhà họ Điền thì tất nhiên không phải kẻ ngốc. Ông ta biết, nếu mình thật sự muốn tiêu diệt nhà họ Ngải, sẽ mang tới rắc rối cực lớn cho nhà họ Điền. Chỉ có lợi ích mới là quan trọng nhất. Đứa con gái bất hiếu này, mày còn chưa cút ra. Ngải Minh Húc tất nhiên cũng hiểu được ý của Điền Hoa. Trong lòng ông ta mừng thầm, tức giận quát Ngải Lâm. Một câu nói lại khiến Ngải Lâm đau lòng. Đây là ông ta đã xác định để Ngải Lâm gánh chịu tất cả. Tránh cho nhà họ Điền chút giận vào nhà họ Ngải. Dương Thanh hơi híp mắt nhìn Ngải Minh Húc. Người như vậy, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Người là do tôi giết. Có gì thì ông cứ nhằm vào tôi đây này. Ngải Lâm đang định bước tới thì bị Mã Siêu kéo ra sau lưng. Bảo vệ. Điền Hoa nghe Mã Siêu nói vậy, lập tức nhìn anh ta với ánh mắt như muốn giết người. Điền Hoa đau lòng vì mất đứa con trai cưng. Có thể tưởng tượng được bây giờ ông ta phẫn nộ thế nào. Ngải Lâm biết năng lực của Mã Siêu nên không tranh giành. Chỉ bình tĩnh đứng sau lưng anh ta. Chẳng qua cô ấy nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt mà cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Mày đã giết con trai tao. Còn dám lớn lối như vậy. Thằng nhãi, mày có biết tao là ai không hả? Điền Hoa híp mắt hỏi. Mã Siêu cười lạnh. Chẳng phải ông là người nhà họ Điền sao? Ông còn chưa đủ tư cách kiêu căng trước mặt tôi đâu. Con trai ông chán sống mới dám tuyên bố sẽ giết chết tôi. Còn ra tay với tôi. Chẳng qua bản lĩnh của anh ta chẳng tới đâu. Thật sự quá yếu nên trái lại bị tôi đánh gãy hai tay. Hai chân. Chẳng ngờ anh ta không chịu nổi đòn mới dễ chết như vậy. Mày muốn chết. Lời nói của Mã Siêu đã hoàn toàn chọc giận Điền Hoa. Con trai tôi thật sự do cậu ta giết chết à? Điền Hoa đột nhiên giận dữ hỏi Lâm Kiều đang bị hai vệ sĩ khống chế. Lâm Kiều bị dọa cho cả người nhũn từ lâu. Từ khi vừa tới nhà họ Ngải, cô ta đã nhìn thấy Mã Siêu. Lúc này Điền Hoa hỏi vậy. Cô ta vội vàng gật đầu nói. Đúng là anh ta. Lúc đó chỉ nói một lời không hợp. Anh ta đã ra tay với anh Vũ. Anh Vũ chết thảm lắm. Chú Điền. Chú không thể để cho tên khốn kiếp này chết quá dễ dàng được. Còn cả con ả nhà họ Ngải phía sau anh ta nữa. Tất cả chuyện hôm nay đều do cô ta gây ra. Cô ta cũng là hung thủ. Anh Vũ bị chết trong đau đớn. Chú Điền nhất định phải bắt chúng sống không bằng chết rồi hãy lấy mạng chúng. Lâm Kiều nói rất ác độc. Đặc biệt là khi cô ta nhìn Ngải Lâm thì càng thù hận hơn. Chỉ hận không thể tự tay giết chết cô ấy. Ngải Lâm khẽ nhíu mày. Lúc này, cô ấy bước từ phía sau Mã Siêu ra. Lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải do cô quá đê tiện. Chủ động gây sự mới ép bạn trai tôi phải ra tay sao? Cô câm miệng. Tôi nói là cô thì chính là cô. Lâm Kiều hét lên như một con điên. Ngải Lâm biết rõ sự vô sỉ của cô gái này nên dứt khoát không để ý tới nữa. Cô ấy nói với Điền Hoa. Sếp Điền, rốt cuộc chân tướng sự việc thế nào? Tôi nghĩ chắc ông đã điều tra rõ ràng. Nên cũng hiểu có phải cô gái này mới là kẻ hại chết con trai ông hay không? Điền Hoa không nói gì. Chỉ híp mắt lại chỉ còn một đường chỉ. Người nhà họ Ngải thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ sợ Điền Hoa sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu bọn họ. Tao không quan tâm nguyên nhân là gì. Tao chỉ biết bây giờ người chết là con trai tao. Mà chúng mày vẫn còn sống khỏe mạnh. Vì chuyện này, tất cả chúng mày đều phải bị chôn cùng với con trai tao. Điền Hoa chợt lạnh lùng nói. Đi qua, dẫn cả hai cùng đi. Điền Hoa vung tay lên. Hai vệ sĩ lập tức đi về phía Mã Siêu và Ngải Lâm. Mã Siêu bảo vệ Ngải Lâm ở phía sau. Lạnh lùng nói với Điền Hoa. Nếu ông không muốn người nhà họ Điền lại chết nữa. Tốt nhất vẫn nên dẫn người rời đi. Mày đang uy hát yêu ta pê tao à? Điền Hoa giận quá hóa cười. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở ông thôi. Mã Siêu cười lạnh. Còn về uy hát yêu ta pê. Ông vẫn chưa có tư cách này. Nghe vậy, không gian chìm vào yên tĩnh. Điền Hoa phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mày yên tâm, lát nữa, tao sẽ cho mày sống không được. Chết không xong, Điền Hoa, ông thật lớn lối nhỉ. Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên một giọng nói giễu cợt. Choanh, mọi người đều xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi tới dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ. Cách Trương.